Chiến thần bất bại, chương 1989, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ đang ở trên vùng biển quốc tế, một khi hai bên ra tay thì hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Người Hoa quốc kia cậu đang muốn cướp đồ từ trong tay gia tộc Kai hả? Một tên người vi hào cũng lập tức đứng lên chỉ vào Tiêu Chính Văn và quát tháo. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là cú tát đau điếng của Tiêu Chính Văn. Bốp, khi âm thanh vô cùng rõ ràng của cú tát vang lên, người vi hào đó bay thẳng ra xa. Vô liêm sỉ, Tiêu Chính Văn chẳng buồn liếc nhìn tên này lấy một lần, mà bình thản sải bước đi về phía sân khấu. Cửu Viễn Hàng nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng chấn động. Lẽ nào Tần Vũ dẫn cậu ta tới là để cướp đồ công khai sao? Cậu Tần, chuyện này, khi trước cậu không hề nói với tôi, muốn công khai cướp đồ. Cửu Viễn Hàng đã sợ tới mức hồn bay phách lạc, dù ông ta yêu nước thì cũng còn có vợ con. Tiêu Chính Văn và Tần Vũ đều do ông ta dẫn lên thuyền. Sau chuyện này, chỉ cần gia tộc Kai tra danh sách thì lập tức có thể tìm ra ông ta. Gia tộc Kai là gia tộc có thể tiêu diệt cả một quốc gia, một thương nhân cảng đảo bé nhỏ như ông ta sao có thể chống đỡ được đây? Ông cứ yên tâm, tất cả đã có cậu Tiêu lo, sẽ không liên lụy tới ông đâu. Tần Vũ điềm nhiên lên tiếng. Cậu Tần, Cửu Viễn Hàng hoàn toàn cạn lời, đó đâu phải chuyện mà cậu nói không liên lụy thì sẽ không đâu. Thế nhưng sự việc đi tới nước này, ông ta còn có thể nói được gì nữa? Chàng trai trẻ, cậu đang khiêu khích gia tộc Kai đấy à? Ông lão lạnh lùng chất vấn. Khiêu khích? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói. Chỉ là một gia tộc Kai bé nhỏ, không đáng để tôi phải khiêu khích. Tôi chỉ muốn lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về Hoa quốc mà thôi. Gia tộc Kai là đám thô lỗ không nói đạo lý, cướp bóc tài sản của người khác, lẽ nào khấu đầu nhận tội với chủ nhân của vật bị đánh cắp không phải là một điều chính đáng hay sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, mấy cao thủ ở cảnh giới Thiên Vương huyền cấp 2 sao đã gầm lên và lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Mày muốn chết hả? Vù vù vù, ba luồng kình phong tạt về phía Tiêu Chính Văn từ ba hướng khác nhau. Cách chương,